Hoàng tử yêu nghiệt, chương 807, 807, Phật tổ cũng biết chọn người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bán đảo Ấn Độ, Vương Thành Đức Lý, đối mặt với vô số bách tính bị giết. A Dục Vương đã ra một quyết định vĩ đại, lần nữa tiến hành đàm phán với người Phù Tăng. Rất nhanh sứ thần của A Dục Vương đã đến đại doanh của người Phù Tăng, Advertisement. Tướng quân Thổ Chân danh phá. Ta phụng mệnh A Dục Vương vĩ đại tới hòa đàm, hy vọng ngài có thể dừng lại hành vi giết hại dân chúng vô tội này. Đây là chiến tranh, không có ai là vô tội cả. Muốn quân ta dừng chém giết vậy thì bảo A Dục Vương mở cổng thành đầu hàng đi. Ngài đang mộng tưởng hão huyền. Quân đội của các ngài chẳng qua chỉ có mấy chục vạn người. Chỉ cần chúng ta liều chết chống cự, kiên trì đến khi viện quân tới thì các ngài sẽ không còn chỗ trốn. Vua ta rộng lượng đức độ mới nghĩ đến việc hòa đàm. Thả cho các ngài đi. Hy vọng các ngài đừng tự tìm đến chỗ chết. Ha ha ha, nghe nói A Dục Vương của các ngươi đã là một Phật tử ngoan đạo. Vậy ngươi nói với hắn ta rằng nếu như hắn không mở cổng thành đầu hàng thì cho dù không hạ được Vương Thành Đức Lý, ta cũng sẽ giết sạch mấy chục dân chúng ngoài thành. Ngươi, đám giặc lùn đáng chết các ngươi lẽ nào không có nhân tính sao? Nhân tính? Ha ha ha, nếu như nhân tính có thể đem làm cơm ăn thì ta nhất định nhiều hơn ngươi. Hiện tại trận địa bên ngoài thành của các ngươi đã hoàn toàn thất thủ. Không đến 3 ngày nữa là quân ta có thể đánh vào ngoại thành. Đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người? Ta không dám bảo đảm đâu. Ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn gì? Lương thực, hoàng kim hay là mỹ nữ? Đừng hiểu nhầm, ta đã từng nói chúng ta chỉ cần A Dục Vương. Bởi vì ta cũng là một Phật tử ngoan đạo. Muốn cùng hắn nghiên cứu một chút. Ăn nói sằng bậy, các ngươi đây là đã quyết tâm tìm đến con đường chết đúng không? Hừ, ngươi cho rằng ta không biết sao? Đám được gọi là quý tộc trong thành đã bỏ chạy khỏi Vương Thành Đức Lý rồi. Còn mang theo rất nhiều binh lính. A Dục Vương các người không phải thật sự cho rằng Phật Tổ có thể cứu được hắn ta đó chứ? Ngươi, ngươi không được phép phỉ báng A Dục Vương vĩ đại và Phật Tổ. Ha ha ha, đáng tiếc, Phật Tổ của các ngươi độ ta không độ hắn. Phật Tổ cũng biết chọn người đó. Ngươi, được, ta sẽ chuyển những lời ngươi nói tới A Dục Vương. Các ngươi đừng hối hận. Nói xong, sứ thần của A Dục Vương liền rời khỏi doanh trại Phù Tăng, còn Thổ Chân danh phá vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía Vương Thành Đức Lý. Truyền lệnh đại quân, lập tức chuẩn bị công thành. Tiếp tục dùng bách tính của chúng làm lá chắn. Ta muốn xem chúng rốt cuộc có giết hay không. Thành Đức Lý, Hoàng Cung, A Dục Vương, người Phù Tăng lại bắt đầu tấn công rồi. Chúng đuổi dân chúng của ta chạy phía trước. Chúng ta căn bản không thể đánh trả. Mong ngài lập tức hạ lệnh cho phép bắt giết những dân chúng đó. Bằng không ngoài thành e rằng không kiên trì thêm được bao lâu nữa. A Dục Vương nhắm mắt lại. Đối với người đã chiến đấu nửa đời là hắn sao có thể không biết mục đích của người Phù Tăng. Nhưng từ giây phút người phụ nữ mà hắn yêu tử trận vì hắn, linh hồn của hắn đã chết theo rồi. Được rồi, cả đời ta giết người vô số. Thực sự không muốn có thêm người chết vì ta nữa. Người Phù Tăng không phải chỉ muốn tính mạng của ta sao? Ta cho hắn là được. Cách chương.